Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033. Chương 1031. Thiếu gia. Nên tắm rửa á? Thiếu gia lại đây. Xuân Lan nhỏ giọng nói một câu. Mấy cái tụ tập cùng nhau lẫn nhau nói chuyện phiếm thị nữ nhất thời đứng thẳng người. Cung kính hướng về Tiêu Nhiên nghênh đón. Tiêu Nhiên vừa dự định mở miệng để bọn hắn tự mình tản đi, không cần phải để ý đến chính mình, nhưng chưa từng nghĩ đối diện Xuân Lan trước tiên mở miệng. Tiêu Nhiên thiếu gia, nước nóng đã chuẩn bị tốt, có thể trực tiếp tắm rửa thay y phục. Ây, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên sững sờ, đến miệng nói vẫn cứ nuốt xuống. Nhìn cung kính đứng thành một hàng Xuân Lan, mọi người có chút không biết rõ nói quan hệ được. Cúi đầu nhìn chính mình, vừa nãy bận rộn mấy canh giờ, trên thân xác thực ra điểm mồ hôi, tắm một cái cũng tốt. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên gật gù đạo, cũng tốt, vâng, thiếu gia đi theo ta. Xuân Lan chủ động tiến lên một bước, vừa trên mấy người khác tựa hồ cũng là lấy Xuân Lan dẫn đầu. Tiêu Nhiên không biết rõ các nàng trước là sao vậy đứng hàng thứ, nhưng cũng sẽ không có chuyện gì qua nói quan hệ. Thuận theo tự nhiên tốt nhất, thầm nghĩ, đã theo Xuân Lan hướng về một chỗ sân đi tới. Tuy nhiên đã vào ở đến, nhưng luận quen thuộc trình độ, hiện nay Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có mấy cái thị nữ giải nơi này. Thiếu gia, gian phòng cũng đã thu thập xong. Không biết rõ ngài là dự định chọn này một gian làm ngủ giữ vị trí đây. Xuân Lan phía trước, không quên đối với Tiêu Nhiên xác nhận một chút. Tiêu Nhiên phía sau làm theo Hạ Hà Thu Cúc đám ba người. Ngày hôm nay công tác đã làm xong. Đỡ lấy bên trong muốn xem Tiêu Nhiên sao vậy dặn dò các nàng. Tùy tiện đi, tốt nhất yên lặng một điểm. Tiêu Nhiên không đáng kể nói. Ngược lại chung quanh đây cũng đầy đủ yên tĩnh. Lúc thời điểm tu luyện cũng đều là ở chuyên môn trong mật thất tu luyện. Nơi ở địa phương bất quá là nghỉ ngơi nơi. Đối với võ giả tới nói, thật không có như vậy trọng yếu. Hồi thiếu gia, trung viện giữa hồ bên có một tòa đơn độc lầu các. Khoảng cách bốn phía xa hơn một chút, đầy đủ yên tĩnh. Một bên Thu Cúc mở miệng, những này gian nhà đại bộ phận đều là nàng thu thập. Tự nhiên đối với những thứ đồ này như lòng bàn tay. Vậy thì nơi đó đi. Tiêu Nhiên quyết định, vâng, Thu Cúc đáp lại, không có tiếp tục theo Tiêu Nhiên mọi người rời đi. Nếu Tiêu Nhiên ngủ giữ chỗ đã xác định được, như vậy đón lấy nhất định phải cố gắng bố trí một phen. Đặc biệt là bên trong các loại đồ dùng trong nhà những vật này. Tuyệt đối không thể keo kiệt. Các ngươi còn không có ăn qua chứ? Tiêu Nhiên nghĩ đến điều gì sao? Đột nhiên mở miệng nói. Hồi thiếu gia, bây giờ còn chưa đây. Bất quá cơm nước đã chuẩn bị tốt. Thiếu gia nếu như đói bụng, sau đó có thể đưa đến ngài trong phòng. Hạ Hà mở miệng. Trong này nàng so sánh sở trường chủ nghệ. Cơm nước quan hệ, lúc trước cũng đều là nàng chuẩn bị. Không vội, ta hiện tại không đói bụng. Ta ngoài ý muốn nghĩ là, ta thường thường sẽ khá bận bịu, khả năng rất ít lộ diện. Bình thường các ngươi tự làm quyết định một ít chuyện là tốt rồi. Một ít việc nhỏ cũng không cần lại đây hỏi ta. Tiêu Nhiên lắc đầu một cái. Vâng, chúng nữ mừng rỡ gật đầu. Tiêu Nhiên người chủ nhân này cũng thật là một chút kiêu ngạo đều không có. Các nàng đây hết sức cao hứng. Chỉ ít sau này tháng ngày không cần bị tội. Hơn nữa cũng không cần cùng người bên ngoài nhà nha hoàn một dạng. Làm việc còn muốn bó tay bó chân. Đừng xem Tiêu Nhiên đây chỉ là một câu đơn giản nói. Nhưng trên thực tế câu nói này nhưng cho các nàng rất lớn quyền tự chủ. Đúng, phủ trạch bên trong cần đặt mua quan hệ đồ, vật. Các ngươi tự mình qua đặt mua một hồi. Tiểu Đông Tây các ngươi tự làm quyết định. Không cần hỏi đến ta. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Hắn cũng không nguyện ý vì những chuyện nhỏ nhặt này qua phiền lòng. Ngược lại vừa gõ đan tháp một khoản trúc giang. Hắn hiện ở có là tiền. Trong này là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Các ngươi lấy trước qua hoa đi. Nếu như không đủ, tới tìm ta nữa nắm. Tiêu Nhiên lại mở miệng. Xoay tay lấy ra một cái nhẫn chữ vật trực tiếp đưa cho bên cạnh dẫn đường Xuân Lan. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Xuân Lan nguyên bản tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy khiếp sợ, còn theo ở sau người Hạ Hà cùng Đông Mai hai người cước bộ cũng là bỗng nhiên dừng lại. Từng cái rộng mở ngẩng đầu, đầy mặt thật không thể tin dán mắt Tiêu Nhiên. Phải biết, đây chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch a, không phải trung phẩm linh thạch, càng không phải là hạ phẩm linh thạch. Lời nói không êm tai, coi như là đem Xuân Lan bốn người bọn họ toàn bộ bán, cũng căn bản không chống đỡ được 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nhưng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên bây giờ lại trực tiếp tự đi ra cho các nàng. Các nàng cùng Tiêu Nhiên tiếp xúc mới bất quá thời gian nửa ngày thôi. Cái này cần là bao lớn tín nhiệm a? Xuân Lan các nàng mấy người muốn rất nhiều, trong lòng là tràn đầy cảm động, nhìn Tiêu Nhiên trong ánh mắt càng là tràn ngập một loại đặc thù vị đạo. Người chủ nhân này đối với các nàng là thật tốt. Đáng tiếc Tiêu Nhiên căn bản cũng không có muốn như thế nhiều. Một lần cho 100 triệu thượng phẩm linh thạch cho Xuân Lan các nàng, hoàn toàn cũng là bởi vì Tiêu Nhiên căn bản không có đem cái này 100 triệu thượng phẩm linh thạch cho để vào trong mắt. Hiện ở Tiêu Nhiên dòng dõi thật muốn bẻ gãy tính toán ra, ít nhất giá trị mấy trăm ức thượng phẩm linh thạch, căn bản không phải trước một trận có thể so sánh. Lại nói, cái này 100 triệu thượng phẩm linh thạch căn bản cũng không phải là Tiêu Nhiên chính mình, hoàn toàn là Tiêu Nhiên bạch kiếm lời. Lúc trước Thiên Hạ Thương Minh đã từng mở ra bàn khẩu, áp chính là Tiêu Nhiên có thể hay không đoạt được quán quân. Lúc trước cũng bởi vì Vạn Phó náo sôi sùng sục, Vạn Phó đặt cược thời điểm vẫn là 100 tỷ lệ đặt cược. Phía sau đợi được Tiêu Nhiên vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc chạy tới cho mình áp chú thời điểm, đã biến thành 10. Mặc dù như thế, Tiêu Nhiên vẫn là vui vẻ dưới ngàn vạn khối thượng phẩm linh thạch tiền đặt cược. Hết cách rồi, ai bảo Tiêu Nhiên biết mình đến cùng có thể hay không thắng lợi. Đáng tiếc duy nhất là Tiêu Nhiên không tốt đặt cược quá nhiều. Không phải vậy người khác không thu, vậy thì không thể như thế chỗ cực tốt có thể nắm. Ngày hôm nay khi đi tới đợi, vừa vặn thuận đường từ Thiên Hạ Thương Minh bên kia đem tiền đặt cược cho cầm về. Khi bọn họ nhìn thấy Vạn Phó cùng Tiêu Nhiên hai người từng người lĩnh một đống lớn linh thạch rời đi, toàn bộ Thiên Hạ Thương Minh cao tầng cũng ngổn ngang. Dưới mặt cảm tình chú nhiều nhất hai người vốn là quen biết. Không chỉ có là quen biết, hơn nữa nhìn đi tới quan hệ còn vô cùng tốt. Bọn họ hiện ở càng thêm oán hận cái kia Mạnh Luân. Nếu không phải cái kia cầu ngày chạy tới tìm bọn họ Thiên Hạ Thương Minh biện hộ cho, để bọn hắn hỗ trợ tạo thế, bọn họ lại sao vậy khả năng bồi phu nhân lại bẻ gãy binh. Không chỉ có một lần bồi đi như thế nhiều tiền tài, còn có thể gián tiếp tính đắc tội Tiêu Nhiên vị này ngôi sao của ngày mai. Quả thực cũng là đậu phộng rời ạ. Nhanh lên một chút cầm lấy, chẳng lẽ còn muốn ta vẫn đưa tay sao? Tiêu Nhiên có chút không nói gì, nhìn vẫn cứ nằm ở choáng váng trạng thái Xuân Lan, không nhịn được nhắc nhở một câu. A, nha, là, được, ta nhất định sẽ thích đáng giữ gìn kỹ. Xuân Lan quả thực kích động có chút nói năng lộn xộn. Vạn vạn không nghĩ đến, đây là cỡ nào vinh dự a. Tiêu Nhiên hành động này nghiêm chỉnh làm cho nàng trở thành cái nhà này bên trong nữ quản gia thân phận a. Đối với Xuân Lan bảo đảm, Tiêu Nhiên chỉ là cười gật gù, căn bản cũng không lưu ý. Ngược lại là phía sau hai vị khác nhìn Xuân Lan bóng lưng một trận ước ao. Cái này so với bọn họ đại không mấy tháng tiểu tỷ tỷ đây coi như là leo lên cành cây cao chứ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.